Boy and Girl siêu quẩy, chương 18, ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tiếng hét từ phòng Mi. Thế là Vũ chạy sang. Chấm, cô bị bệnh gì mà hét loạn lên vậy? Vũ, có con rán to lắm. Mi nhìn thấy Vũ một cái liền nhảy lên người hắn kêu. Có thế cũng kêu nữa. Vũ đột nhiên nói to. Thật ra hắn cố tình nói to để lấn áp đi một cảm giác kỳ lạ trong người. Tôi không biết đâu, tôi sợ rán lắm, Mi khóc òa lên làm cho hắn bối rối. Còn ở ngăn bên cạnh thì, cứu tôi với, Nhi kêu loạn lên, Nam chạy sang thì thấy có một con, chuột đang ngủ ngon lành trên giường. Nhi làm sao vậy, Nam, con chuột ghê quá, Nhi được rồi, để Nam lấy nó ra nhá. Nam dỗ Nhi như thể dỗ một đứa bé, tại phòng khác, Hân bây giờ đang an tọa tại mặt đất, Huy chạy sang đỡ Hân dậy. Thì ra do sàn nhà trơn mà Hân lại đi tông trong nhà nên ngã là phải. Thiên Thảo thì ngồi cười sặc sụa ở dưới nhà và rất hài lòng với mọi việc mình sắp đặt. Kết quả là, tại phòng Mi, Vũ, không, tôi không ngủ ở đây đâu, nhỡ vẫn còn rán thì sao? Cho tôi sang bên đó, còn cậu ngủ bên này nhá. Mi, không, Vũ, đi mà, Mi, không, Vũ quả quyết, không thì đêm nay cậu không ngủ yên được với tôi đâu. Mi, thôi được rồi, Vũ thấy ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn năm thì lập tức đồng ý, nhưng tôi không ngủ ở bên này nên tôi và cô ngủ cùng phòng. Cô nằm sofa còn tôi nằm giường. Vũ nói tiếp, không, tôi nằm giường còn cậu nằm sofa. Mi, không, Vũ, bây giờ như thế này, tôi và cô ngủ cùng một giường nhưng ở giữa là tường thành kiên cố, ok, Vũ, ok, Mi, và thế là hai người ngủ hai bên với chiếc giường có tường thành kiên cố, chia chiếc giường làm hai phần. Tại phòng Nhi, Nam, bây giờ, Nhi sang phòng mình, Nhi nằm trên giường còn mình nằm dưới đất, có gì thì gọi mình nhé. Nam, úp, cảm ơn Nam, Nhi, và họ cũng đã ngủ, còn Huy, Hân thì, Hân ngủ tiếp ngay khi nằm xuống còn Huy thì phải ở bên cạnh trông cái cô gái đáng sợ này. Hết chương 18, cách chương.